Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 263. Bách Tông Liên Minh mời, Đại sư Huynh Điên, làm ngày đó Lâm Nam ở mới đóng ngộ đạo thất bên ngoài. Dùng linh lực vẽ lấy xem không hiểu đường vân về sau. Một vệt kim quang hiện lên, mười mấy tên đệ tử bị lóe mù mắt chó. Nghỉ ngơi dòng dã 3 ngày mới khôi phục lại. Thế nhưng là Lâm Nam đây, chính hư phát không biết tên tiểu khúc. Ở vô tẫn môn tất cả kiến trúc bên trên không ngừng khắc họa lấy đường vân. Thiêu đốt thẻ của ta giữa lộ. Không thể không nói, đại sư huynh hư ca còn thật mang cảm. Theo điểm cống hiến không ngừng tiêu hao, Lâm Nam không ngừng mà cường hóa lấy vô tẫn môn đủ loại kiến trúc. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là phòng luyện công. Làm cộng 100 phòng luyện công xuất hiện. Mặc dù phòng luyện công linh khí chỉ nồng nặc gấp đôi, nhưng là phòng luyện công công năng tiêu hao lại là giảm xuống gấp đôi. Cái này khiến mở ra bội tốc tu luyện đệ tử tâm tình càng thêm khoái trá. Cứ như vậy, lần sau chặt đại sư huynh thời gian hẳn là thì càng gần. Ngươi đang làm gì? Làm Lâm Nam vui vẻ đem phòng luyện công cường hóa một bên, đang chuẩn bị đi làm một đợt vọng hư cung thời điểm, Thẩm Mặc xuất hiện. Ngươi nghỉ ngơi đủ? Thẩm Mặc gật đầu một cái, sắc mặt đã khôi phục phía trước trạng thái. Ta ở cường hóa công trình kiến trúc đây. Lâm Nam tiếp tục hội họa lấy đường vân, hơn nữa trả lời Thẩm Mặc vấn đề. Chỉ bất quá Lâm Nam từng chữ Thẩm Mặc đều nghe hiểu, chung vào một chỗ liền có chút không rõ. Cái gì gọi là cường hóa công trình kiến trúc? Dùng để kháng chấn, chống chấn động sao? Vậy ngươi không phải hẳn là đi cường hóa đệ tử viện? Một bên kia khả năng chấn động đến tương đối lợi hại. Ta ở cái kia 2 tòa nhà công trình kiến trúc bên trên, cảm nhận được pháp tắc chi lực. Thẩm Mặc chỉ một lần phòng luyện công, lại chỉ một lần ngộ đạo thất. Ta đem những tòa lâu thời gian gia tốc. Lâm Nam không có ngừng trên tay động tác, cũng không quay đầu lại trả lời. Thẩm Mặc, ngoặc kép, nằm cái rãnh, ngươi không phải vừa mới hợp thể kỳ sao? Ngươi lừa gạt ta có phải hay không? Ngươi có phải hay không tiên giới đến đại lão? Thẩm Mặc bây giờ thật là không hiểu ra sao. Bản thân vừa tới hợp thể kỳ thời điểm làm gì nha? Vẻn vẹn chỉ là đem một cái chén trà nhỏ truyền tống không đến xa 2 mét. Cứ như vậy cao hứng cả ngày đây. Hơn nữa phòng luyện công phía ngoài pháp tắc chi lực, không chỉ một cái tốt a. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lâm Nam hơi giải thích một chút. Đương nhiên là giấu phân thân bí mật. Cho nên ta bảo ngươi suy tính một chút đình chỉ thời gian chi đạo tu luyện. Ngươi là hơn tu cái không gian chi đạo. Thẩm Mặc thật sự có loại mở ra Lâm Nam đầu óc nhìn xem bên trong đựng rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Có phải hay không tắm rửa thời điểm nước tiến vào. Mà nhìn xem Thẩm Mặc nhìn ánh mắt ngu ngốc, Lâm Nam trong lòng yên lặng trả lời Thẩm Mặc vấn đề. Không, là tu 3000 đại đạo. Rất đơn giản, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lâm Nam chỉ có thể trả lời như vậy. Đừng nói nhảm, tụ linh trận lúc nào có thể thăng cấp thành công? Thẩm Mặc lườm một cái. Không nhanh như vậy, ta thiếu điểm cống hiến. Lâm Nam giang tay ra, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Còn thiếu bao nhiêu? Thẩm Mặc hiếu kỳ, mấy ước a? Cầm lấy lệnh bài nhìn một chút. Lâm Nam không tức giận chút nào hồi đáp. Vậy ngươi còn không mau đi hảo hảo cố gắng. Thẩm Mặc một cước đạp về phía Lâm Nam, không nghĩ tới lại bị hắn né tránh. Lâm Nam hướng về Thẩm Mặc mắt nhìn, không nói gì. Tốt a, mấy ước, không kém một lần này sẽ. Thẩm Mặc gật đầu một cái, phảng phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá nhìn xem tiếp tục hội họa văn lộ Lâm Nam, Thẩm Mặc suy nghĩ lại bắt đầu vận chuyển lên lên. Vừa mới một hiệp kia, Lâm Nam là thế nào tránh thoát? Mặc dù Thẩm Mặc không phải thể tu, nhưng là thân làm độ kiếp kỳ tu sĩ, mọi cử động không tự chủ mang theo pháp tắc chi lực. Tại sao có thể là một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ có thể tránh thoát? Không nghĩ ra, Thẩm Mặc liền không nghĩ, Lâm Nam trên người phát sinh sự tình, vốn là có thật nhiều không nghĩ ra địa phương. Theo pháp tắc chi lực chấn động, Thẩm Mặc đi ngộ đạo thất bên trong, thật lâu, đều không có trở ra. Đông đi xuân tới, thời gian cực nhanh, Vô Tận môn đệ tử lần nữa bắt đầu ở thanh vực lịch luyện. Nếu như nói trước đó mọi người tu vi còn không quá cao, như vậy hiện tại nhiều hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ. Ở xuất khiếu kỳ tu sĩ hướng dẫn dưới, đã có thể đi hướng rất nhiều nơi lịch luyện, mà thân làm dân kỹ thuật Lâm Nam lại một chút cũng không muốn ra ngoài. Không có cách nào đi ra ngoài cũng không biết làm gì. Vì sao không lặng yên ở tông môn bên trong tu luyện? Làm một đầu cá ướp muối không tốt sao? Chương này thiên lý truyền âm phù là chuyện gì xảy ra? Vì sao Bách Tông Liên Minh quản sự sẽ cho mình phát thứ này? Mời bản thân tiến đến thương thảo có quan hệ phong lôi sát công việc. Hơn nữa còn lại ở Bách Tông Liên Minh trong hội nghị công khai khiển trách. Lâm Nam cảm thấy, bản thân nếu là đi, có thể hay không bị đánh chết. Đương nhiên, nếu như cũng là một đám động hư tu sĩ, thật đúng là không có gì phải sợ. Đối với bây giờ Lâm Nam mà nói, miễn là người không thể đem ta miểu sát, vậy ta chính là hao tổn, đều có thể mài chết ngươi. Thế là, qua một phen cặn kẽ suy tính, Lâm Nam ôm y bố ra cửa. Mụ mụ, chúng ta một lần này đi đâu? Nghĩ đến mỗi lần Lâm Nam mang bản thân ra ngoài, đều có thể nhìn thấy vật mới mẻ, y bố cũng có chút tiểu kích động. Mụ mụ dẫn ngươi đi khi dễ người. Lâm Nam rất trực tiếp, triệu hoán ra rớt về sau. Lâm Nam mở ra lái tự động hình thức, một đường cùng y bố chơi đùa. Hơn nữa ở y bố dưới sự yêu cầu, đặc biệt vì y phục của nàng gia công một phen, trước đó bị y bố ăn hết vật kia, Lâm Nam cùng y bố đều gọi không ra chân chính danh tự. Nhưng là y bố hiện tại sẽ biến đại biến tiểu, đây là sự thật, rõ ràng nhìn xem chỉ là một cái 2 tuổi lớn hài tử. Nhưng là kỹ năng vừa mở, như thế mạo, dáng người kia, khí chất kia, không được ta cho ngươi biết. Thế nhưng là có một chút không tốt là, y bố biến thân thời điểm, không hề giống con khỉ rượu trắng như thế, liền y phục cũng đi theo biến. Bởi vậy, Lâm Nam đem y bố đạo bào luyện chế lại một lần, mới tăng thêm có thể biến lớn thu nhỏ công năng. Cũng chính là mặc kệ cái gì hình thể xuyên, quần áo đều có thể tự động trở thành thích hợp bộ dáng loại này thiết lập. Bận rộn một đường về sau, rốt cục đi tới Bách Tông Liên Minh. Lần này hội nghị, không chỉ là Vô Tận môn cùng phong lôi sát, tất cả mọi người không rõ lắm. Trong thời gian ngắn như vậy, Hoắc Tinh vì sao lại tổ chức một lần Bách Tông Liên Minh hội nghị? Suy nghĩ một chút trước kia a, 100 năm đều không nhất định có một lần. Lão Mạch, đã lâu không gặp a. Làm Lâm Nam đến thời điểm, trùng hợp Mạch Ly cũng vừa mới đến. Lâm Nam nhiệt tình chào hỏi, "Lão Mạch, em gái ngươi a." Mạch Ly là một người đến, nếu là trước đó biết rõ Lâm Nam trở về, làm sao cũng phải đem Tô Nguyệt Lung cho kéo qua. Chí ít người thay mình ngăn đón cái này đáng ghét tiểu tử. Một chút đã đến những tông môn khác tông chủ, đối với Lâm Nam cùng Mạch Ly quan hệ, cũng nhao nhao bắt đầu suy đoán. Vô Tận môn cùng Hạo Thiên phủ, xem ra không chỉ là kết minh đơn giản như vậy. Đúng vậy a, xem bọn hắn hai quan hệ, quả thực so thân huynh đệ còn thân hơn. Một lần này hội nghị thế mà mời Vô Tận môn, một lần này có trò hay để nhìn. Ngươi là nói phong lôi sát ban bố lệnh truy sát a? Nghe nói Vô Tận môn Lâm Nam lẫn vào phong lôi sát bên trong đánh cắp cơ mật đây. Chẳng lẽ chính là bởi vì việc này mới tổ chức Bách Tông Liên Minh hội nghị?